Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, cùng một chỗ săn giết hắn. Dương Vũ Nhất cổ tác khí hướng phía trước trùng sát ra ngoài. Hắn một tay nhấc Lạc Thủy Thương, một tay cầm Tử Vong Liêm Đao, tả hữu khai cung, một đạo lực lượng như là giang hà thủy triều cuồn cuộn không ngớt. Một đạo lực lượng giống như kia tử thần tại thu gặt lấy sinh mệnh. Mặc kệ là cái nào một đạo lực lượng đều có được khiêu chiến trung cấp thánh cảnh sinh linh lực lượng. Hồn nhãn nộ trừng, băng nhận tứ ngược, đa trọng lực lượng oanh sát phía dưới. Tại Dương Vũ phía trước hơn 10 người trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi uy thế. Từng tôn thiên kiêu càng không ngừng ngã xuống. Rất nhiều thiên kiêu bị sợ mất mật. Nhào nhào trốn bán sống bán chết. Tại Dương Vũ phía sau vẫn có rất nhiều công kích oanh sát mà đến. Dương Vũ hoàn toàn không tránh thoát. Chiếu đơn thu hết. Phốp. Tại Dương Vũ giết ra một đạo huyết lộ thời điểm. Thân thể của hắn lảo đảo. Một ngụm máu tươi gấp bắn ra. Bộ dáng đồi phế vô cùng. May mắn hắn đã xông ra ngàn người trận. Không có ngàn người trận lực lượng gia trì. Những người khác công kích liền nhanh chóng yếu bớt. Hắn nhận uy hiếp liền nhỏ đi. Dương Vũ cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc luyện hóa càn khôn không gian bên trong tam chuyển tiểu huyền đan. Một lần luyện hóa 2 viên. Thương thế trên người cấp tốc đang khôi phục. Lực lượng cũng đã nhận được bổ sung. Còn có thiên kiêu nghĩ thôi động thánh trận đồ tiếp tục đem Dương Vũ bao phủ lại. Đáng tiếc thánh trận đồ lực lượng cũng tiêu hao hoàn tất. Nó từ giữa không trung bên trên rơi rụng xuống. Cái này đồ đưa cho Mỹ Nhân Nhi quân sư thích hợp nhất. Dương Vũ cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Thân hình vọt lên, hướng phía thánh trận đồ bắt tới. Đừng bị hắn đoạt thánh trận đồ. Từ Tiểu Cường thanh âm lại lần nữa vang lên. Không cần hắn nói. Có mười mấy tên thiên kiêu đều phóng lên tận trời, muốn đoạt lấy thánh trận đồ, hơn nữa còn tại công kích Dương Vũ, bọn hắn trực tiếp xé mở thánh chỉ lực lượng, cùng thôi động thánh binh lực lượng, đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Dương Vũ không đi quản những công kích này, trên thân huyền vũ chiến giáp lại lần nữa ngưng tụ, cường đại tá lực tá khai những công kích kia. Dẫn đầu đem tấm kia thánh trận đồ thu nhập trong túi. Thánh trận lực lượng đều không có cách nào đem hắn oanh sát. Thánh chỉ lực lượng còn có thể nại hà được hắn sao? Dương Vũ quay người trở lại. Lạc Thủy Thương quét ngang mà ra. Tử Vong Liêm Đao giận chém mà xuống. Tại chỗ liên trảm số tôn thiên kiêu. Dọa đến không có bị giết có bao xa lăn bao xa. Dương Vũ vô địch. Một đám phế vật, Côn Minh Tử nổi giận mắng, Dương Vũ xác thực rất mạnh, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cường đại đến có thể phá ngàn người trận năng lực. Nhưng là hắn hay là giết ra trận đến, Côn Minh Tử cảm thấy nhất định là những thủ hạ của mình khinh địch. Hắn căn bản không có nhìn thấy Dương Vũ con mắt thứ ba. Tại Dương Vũ phá trận về sau, đã đem nó thu lại, giờ này khắc này. Dương Vũ tỷ số thắng tiêu thăng đến 624 phen thắng lợi. Sống một mình tại Thiên Long bảng đứng đầu bảng chi vị. So tên thứ hai Đại Điện Vương trọn vẹn nhiều hơn 100 phen thắng lợi. Thứ ba Tưởng Bình càng là theo không kịp. Quá quan, đem Ngữ Nguyệt cho ta thả. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trên Côn Minh Tử quát. Người không thể thả, Hình Ngục lớn tiếng nói. Thả người, Tử Hồng trầm giọng nói, nếu là thả nàng, Dương Vũ liền chạy, hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại. Hình Ngục nảy sinh ác độc nói, ngươi đi cùng hắn đơn đấu. Tử Hồng tức giận nói, thế là, Tử Hồng đem Tử Ngữ Nguyệt buông ra, nàng hướng Tử Ngữ Nguyệt xin lỗi nói, sư muội, việc này tình không phải mình, ngươi nếu là bất mãn. Chờ rời đi nơi này về sau, sư tỷ tùy ngươi xử trí. Tử Ngữ Nguyệt chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái không nói chuyện. mà là hướng về Tử Kỳ Lân chào hỏi một tiếng. Tiểu tử dẫn ta đi. Giống, biệt khuất thật lâu, Tử Kỳ Lân thét dài một tiếng, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt vọt tới. Hắn toàn thân hiện ra nồng đậm tử vân lôi, khiến cho Tử Ngữ Nguyệt người xung quanh đều xa xa lui ra. Tử Kỳ Lân sức chiến đấu không có chút nào so với bọn hắn chênh lệch. Thật muốn hợp lại, Tử Kỳ Lân nói không chừng mạnh mẽ hơn bọn họ. Nếu như không phải Tử Ngữ Nguyệt bị bắt lại, đầu này Tử Kỳ Lân cũng sẽ không ngoan ngoãn ở chỗ này. Tử Ngữ Nguyệt trên người, tán khí tán, còn không có biến mất. Không có cách nào khôi phục thực lực, mà lại nàng cũng không dám lung tung tham gia. Bởi vì Dương Vũ còn có một nữ nhân muốn cứu, nàng không rõ ràng nữ tử kia thân phận, chỉ biết là Lạc Côn Luân người. Đã từng cùng Dương Vũ tại thế giới phàm tục dạo qua một đoạn thời gian. Một khi nàng xuất thủ cứu người, Côn Minh Tử liền có lấy cớ giết người. Nàng không hy vọng nhìn thấy Dương Vũ thương tâm khổ sở. Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân tụ hợp ở cùng nhau. Thư Vũ Quân đã khôi phục một chút lực lượng, nhưng không đủ ba thành. Tán khí tán vẫn cần một chút thời gian mới có thể triệt để tán đi. Ngươi thế nào? Tử Ngữ Nguyệt hướng Thư Vũ Quân hỏi. Rất nhiều, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp khôi phục đi. Không thể để võ một người đối mặt bọn hắn. Thư Vũ Quân nói, ta sẽ mau chóng khôi phục như cũ. Tử Ngữ Nguyệt điểm nhẹ một tiếng, đối Tử Kỳ Lân truyền âm. Tiểu tử giúp ta một chút sức lực. Sau một khắc, Tử Kỳ Lân đối Tử Ngữ Nguyệt miệng phun lôi điện, rơi ở trên người nàng. Những lực lượng này có thể kích thích lực lượng của nàng khôi phục. Cũng có thể mau chóng thanh trừ tán khí tán. Dương Vũ nhìn qua phía trên Côn Minh Tử bọn người nói. Cửa ải cuối cùng là cái gì? Cửa ải cuối cùng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đột phá chúng ta vây giết. Đem người cứu đi. Trò chơi liền đến này kết thúc. Côn Minh Tử đáp lại nói. Tốt. Dương Vũ không chút suy nghĩ. Nhanh chóng hướng phía sơn lĩnh lướt tới. Thánh trận đều ngăn không được hắn. Hắn còn có cái gì phải sợ? Cứ việc tại trên dãy núi hơn 10 người thực lực cường đại nhất. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ có lòng tin xông giết đi qua. Đem Mộng Băng Tuyết cứu được. Dương Vũ tốc độ rất nhanh. Phong thần thối lực lượng tại bộc phát. Phương này hoàn cảnh trọng lực khí tràng đều không có cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Các ngươi đều thất thần làm gì? Cùng một chỗ săn giết hắn. Côn Minh Tử đối người phía dưới quát. Bọn hắn hơn 1.000 người. Dương Vũ giết gần 300 người. Còn có rất nhiều sinh lực quân đâu. Chỉ là những này sinh lực quân đều bị Dương Vũ giết vỡ mật. Dám xông lên người cũng không có mấy cái. Trong đó có người kêu lên. Bang chủ, tên kia có con mắt thứ ba rất khủng bố. Các ngươi ngàn vạn chú ý, trải qua người này nhắc nhở về sau. Côn Minh Tử bọn người bôi qua một tia sầu lo. Đối với không biết thiên phú, xác thực khó mà đề phòng. Các vị, lá bài tẩy của các ngươi đều không cần lại cất. Hợp lực giết hắn, Côn Minh Tử hướng những người khác nói. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lại tới đây, ta liền sẽ không buông tha hắn. Hình Ngục vỗ ngực nói. Đã là không chết không thôi cục diện, đương nhiên sẽ không để hắn tốt hơn. Tả Tích Hàn bôi qua Hàn Quang nói. Chân núi, có vài chục người đồng thời đối Dương Vũ khởi xướng tiến công. Những lực lượng này cũng không bằng ngàn người trận lực lượng cương đại. Dương Vũ dứt khoát liền không lại che giấu mình hồn nhãn. Lại một lần nữa mở ra, lấy hồn nhãn lực lượng diệt sát phía trước thiên kiêu. Băng Dực Nhận tự nhiên tiếp tục giết địch. Đây là hắn tại quần chiến tại nhất ỷ lại đại sát khí. Hắn huy động Lạc Thủy Thương, đem đánh tới công kích liên tục đánh băng. Thân hình tiếp tục hướng phía trước sông. Một khắc đều không muốn dừng lại. Mộng Băng Tuyết tại Dương Vũ trong lòng địa vị không giống. Đã từng nàng một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn. đã cứu mệnh của hắn. Hắn làm sao có thể vứt bỏ nàng mà không để ý. Mà lại, trong lòng của hắn lửa giận nghẹt đến cực hạn. Nhất định phải giết Côn Minh Tử một đoàn người không thể. Có thánh chỉ xé mở, có thánh binh giáng lâm, đều hướng phía Dương Vũ đánh tới. Dương Vũ trong tay Lạc Thủy Thương là đỉnh cấp thánh binh. Bạo phát đi ra uy lực đủ để ngăn chặn đây hết thảy. Hắn một cái tay khác Tử Vong Liêm Đao có thể đem Tử Vong chi đạo phát huy đến cường đại nhất. Từng đạo mấy ngàn trượng lực lượng tả hữu tung hoành. Nhiều tên thiên kiêu căn bản chịu không được Dương Vũ một kích chi lực. Tại chỗ bị oanh sát, Dương Vũ ra tốc chạy, đã cướp đến giữa sườn núi. Có mấy danh thiên kiêu đồng thời phát động tự thân thiên phú lực lượng, tạo thành sát thương phi thường cường đại. Bọn hắn đều là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, thực lực gần với Côn Minh Tử, Tử Hồng bọn hắn một nhóm, Thiên Thủ Thúc, Xa Hình Tí, Liệt Đao Thối. Những thiên phú này lực lượng kỳ thật còn không bằng thánh chỉ lực lượng cường đại, nhưng là có được khác biệt tác dụng, có thể trói buộc Dương Vũ, có thể công kích Dương Vũ yếu hại, có thể tạo thành ảo giác, riêng phần mình uy lực khác biệt, đồng thời bộc phát, xác thực có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Những công kích này rơi xuống Dương Vũ trên thân, bị Huyền Vũ chiến giáp đẩy ra, cũng có bộ phận chặn Dương Vũ đường đi, cho hắn tạo thành phiền phức. Trong đó có một thiên kiêu dẫn theo thánh đao đối Dương Vũ đầu lăng không chém xuống tới. Đi chết đi, đây là địch quân thiên kiêu nhất tới gần Dương Vũ một lần, cũng là tiếp cận nhất đánh giết Dương Vũ cơ hội. Dương Vũ vì ứng đối cái khác công kích, đã là không có chiêu hơn chống đỡ đối phương một kích này. Nhìn chằm chằm hắn muốn bị chảm phá đầu mà chết thời điểm, một con kim sắc bọ cạp lặng yên nhanh đâm ra ngoài. Kim hạt tử xuất hiện quá nhanh, trực tiếp đâm vào người kia tay cầm đao trên cánh tay. Người kia căn bản tránh không xong, trong nháy mắt một trận cảm giác đau truyền đến. Cánh tay trong nháy mắt đã mất đi chi giác, độc tính nhanh chóng lan tràn toàn thân hắn. Hắn toát ra vẻ hoảng sợ, từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất, muốn lấy ra giải độc đan giải độc cũng không kịp, bị độc chết tại chỗ. Dương Vũ không rảnh đi để ý tới người này, những người khác công kích cũng đã nhao nhao chào hỏi tới. Dương Vũ bị một chút thiên phú lực lượng trói buộc, coi như có thể tránh thoát, cũng muốn phí một chút thời gian. Hắn đối mặt với bốn phía công kích, nhẫn nhịn một hơi thổ nạp ra, úm âm hạo đãng, Phật khí kinh người, ai có thể nghĩ đến Dương Vũ không phải đệ tử Phật môn, cũng có thể lĩnh ngộ thuộc về Phật môn Phật âm công kích. Thanh âm này rơi vào vây giết thiên kiêu trong tai, trong nháy mắt để bọn hắn công kích xuất hiện một tia ngốc trệ. Băng rực nhận nhanh chóng từ bọn hắn cổ ở giữa bôi qua. Từng đạo máu tươi gấp báo tố ra, từng cỗ thi thể đổ vào trước mắt, còn có một số đang chuẩn bị xông lên thiên kiêu hết thảy dừng bước. Hắn là ác ma, quá cường đại, ta không muốn lại làm, ta không muốn chết, ta nhận thua, vì giết một mình hắn, chúng ta chết nhiều người như vậy, mấy vị thủ lĩnh, có bản lĩnh các ngươi lên đi, chúng ta nhận thua, đi. Chúng ta đi mau, Dương Vũ vô địch, chúng ta đánh không lại. Những này thiên kiêu đều bị sợ mất mật, tinh thần của bọn hắn ý chí bị Dương Vũ cường hãn sát phạt thủ đoạn dọa đến sụp đổ. Võ đạo chi tâm xuất hiện vết rách, thành tựu tương lai có hạn, không ít thiên kiêu nhận thua. Cái này cũng đưa đến Dương Vũ thắng trận tiếp tục tại bùng lên. Dương Vũ thắng trận đột phá 700 trận. Xa xa Kim Quan Ưng nhìn xem một màn này, nhịn không được kinh hô, vô địch chi hoàng, đáng giá ta đi theo hai bên. Xác thực, Dương Vũ hiện ra một cỗ vô địch khí thế, phảng phất hết thảy sinh linh trong mắt hắn đều có thể một chiêu đồ sát. Không có kẻ địch nổi, hắn,